Chương 1004, Ma giáo vây tập kích Thanh Vân Môn, Trấn Sơn Linh Thú Thủy Kỳ Lân. Trên Thông Thiên Phong, trước kia trang nghiêm túc mục ngọc thanh điện đường, lúc này lại là pháp bảo bay lượn, dị quang tung hành, ầm ầm nổ bên thai không dứt. Lưu Húc đứng ở một bên, trên đầu lục hợp kính tản ra vầng sáng nhàn nhạt, đưa hắn cùng sau lưng Đại Trúc Phong mọi người hộ tống ở sau lưng. Đồng thời, phệ hồn tản ra thanh huyền sắc hào quang, trên không trung không ngừng bay lượn, mỗi một lần va chạm thì có một ma giáo người kinh hô thành tiếng, bị hắn từ không trung đánh rơi. Cái kia uy lực cùng thanh thế dĩ nhiên không kém chút nào cùng đại điện trung ương mấy vị thủ tọa, phối hợp phía sau Điền Linh Nhi đám người phát bảo, ở cái này đại điện một góc ịp cả cụ, ngược lại cũng thủ phòng thủ kiên cố. Hổ phách chu lăng bay lên, một cái ma đồ đã bị quấn lấy phát bảo, chỉ một lúc phệ hồn ngang trời tới, một gậy đã đem đối phương đầu lâu đập nát bấy, phối hợp lẫn nhau lấy, lại đem một vị ma đồ bị mất mạng. Điền Linh Nhi nhìn cái kia ngăn cản ở trước người mình thân ảnh, trong lòng không khỏi chính là nhất an. Chỉ cảm thấy thế gian này an toàn nhất chỗ chính là chỗ này, mặc cho vậy bên ngoài pháp bảo cuộn trào mãnh liệt, cũng không làm gì được chính mình. Chỉ là Điền Linh Nhi lại chưa chứng kiến, đứng ở trước người của nàng, Lưu Húc khỏe miệng cũng là không khỏi lộ ra mỉm cười. Nếu như tử quan sát kỹ chết tại bọn họ chu vi những cái này ma đồ thi thể, ngoại nhân sẽ giật mình phát hiện, dĩ nhiên toàn bộ là Trường Sinh Đường cùng Hợp Hoan phái người, Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn lại không một người hướng về phía này xuất thủ. Hơn nữa nếu như cẩn thận tỉ mỉ lưu ý chiến trường, liền sẽ phát hiện, tuy là ma giáo người đều đang ra sức tập sát, nhưng Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn nhưng đều là lưu có một tia dư lực, dường như đang đợi cái gì, vị trí cũng thoáng đến gần ngoại vi. Bất quá cho dù là như vậy, ma giáo mọi người thực lực cũng tại phía xa đang trên đường, mười mấy cái hảo thủ tề tụ ở trong đại điện, đem mấy vị thủ tọa áp chế không thở nổi. Sau đó chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhưng là bị vô số tiên gia đạo pháp sở củng cấu ngọc thanh điện. Cũng là nhịn không được gần hơn 10 vị tu đạo cao nhân ở đây kịch đấu, ở một hồi lưu quang bên trong ầm ầm sụp đổ. Đi Lưu Húc lôi kéo Điền Linh Nhi tay nhỏ bé, dẫn Đại Trúc Phong mọi người liền xông ra ngoài. Ngọc Thanh Điện bên ngoài, biển mây trên quảng trường, nhưng thấy đẩy trời quang mang chớp dịu. Hơn 10 người chiến đoàn lóe lên bầu trời, duệ mang loẹ loẹ, thỉnh thoảng như lưu tinh duệ khiếu mà qua Thanh Vân Sơn đầu, dường như đều bao phủ ở vô số rực rỡ pháp bảo trong ánh sáng. A bỗng nhiên, Điền Linh Nhi cũng là một tiếng thét kinh hãi. Chỉ vào không chung một chỗ chiến trường chính là vừa gọi, cụ mỏ sư thúc Lưu Húc đánh mắt nhìn đi, cũng là trong hỗn chiến, Lạc Hà Phong Thiên Vân đạo nhân bị người đánh trộm, ngũ lục đạo Lưu Quang nhất tề đánh vào trên người của hắn, đem đập thành một cục thịt chan. Khai chiến tới nay, Thanh Vân Môn lần đầu tiên có thủ tọa cấp bậc cao thủ trận vong. Sau đó tình thế đối với Thanh Vân Môn mà nói buộc phát tác liệt, mặc dù có hơn 10 vị tóc bạc hoa dâm trưởng lão đồng loạt ra tay, vô tận kiếm quang trên không trung tung hành. Nhưng vẫn không chống nổi ma giáo người đông thế mạnh. Nhất là độc thần, quỷ vương nhóm cao thủ, không một không phải có thể lấy một địch nhiều. Thanh Vân Môn ngoại trừ Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch bên ngoài, lại không một người có thể một mình ngăn cản. Mắt thấy phòng thủ vòng tròn bị càng chen càng nhỏ, chỉ lát nữa là phải thất thủ. Nhưng vào lúc này, trước điện một vịnh bích lục trong đầm nước, đông nhiên chuyển đến rít lên một tiếng. Tiếng như kinh lôi, lớn đại ủ rú mạ kỳ bên trong, một thân ảnh bừng bừng ra. Cao hơn 5 trượng, long thủ mi nhờ sư tư, toàn thân lân giáp. Cũng là Thanh Vân Môn Trấn Sơn Linh Thú Thủy Kỳ Lân bị bên ngoài chiến đấu sở kinh di chuyển, từ trong ngủ mê thanh tỉnh lại. Nhìn cái kia ở trên quảng trường tàn sát bừa bãi giết hại ma giáo mọi người, Thủy Kỳ Lân cặp kia to lớn trong ánh mắt nhân tính hóa lóe lên một tia lửa giận. Ngựa đầu rít lên một tiếng, hơn 10 nói lớn cột nước sen lẫn vô số oán linh hướng phía ma giáo mọi người đánh tới. Chỉ là vừa đối mặt, ma giáo mọi người thì có 7-8 vi bị đụng phải thịt nát xương tan, tiêu thảm từ không trung chạy xuống. Sau đó những cái này toán linh nhóm cũng là khắp nơi thiên địa bay lượn, đem những cái này ma đồ nhóm làm đến luống cuống tay chân. Đông nhiên thời không trên chiến trường, thì có mấy vị cao thủ ở bốn đại tông chủ phân phó dưới phi xuống dưới, cầm trong tay pháp bảo nên chiến Thủy Kỳ Lân. Nhưng Thủy Kỳ Lân cũng là hùng vĩ tìm không thấy, nước kia trụ hóa thành một đoàn lưu quang hộ tống ở trên người, sau đó khí thế hung hăng nên đón. Ma giáo cao thủ pháp bảo đánh vào trên người của nó lại giống như làn đện ở trên đông vải một dạng, hồn không thụ lực. Nhưng Thủy Kỳ Lân lại gầm thét đụng vào một vị ma giáo cao thủ trên người, sau đó nặng nề mà một bước, đem dăm đến gò đồng đảo xương tẫn nư tờ, mắt thấy là không sống được, thấy ma giáo mọi người người người hoảng sợ. Nghiệt xúc lớn mật nhưng nghe không trung truyền đến gầm lên một tiếng, giao chiến kịch liệt nhất trốn chiến trường kia, hai cái thân ảnh lần nữa phi xuống dưới, một cái râu tóc bạc trắng lao giả, một cái tuổi thanh xuân thiếu phụ, cũng là Vạn Độc Môn độc thần cùng Hợp Hoan phái Tam Diệu phu nhân phi xuống dưới. Tam Diệu tiên tử khoát tay liền thú nhận một luồng nhu bạch kỳ sợi, nha nở khó có thể thấy được, dường như vô hình lưới lớn đem Thủy Kỳ Lân cột nước ngăn lại, đảm nhiệm bên ngoài trái sông bên phải đụng cũng vô pháp đột phá. Mà độc thần tắc một tay cầm nhất lưu quang tiểu đao dễ dàng đem đâm đầu vào cột nước tức đoạn, đồng thời tay kia run lên, lấy ra hai cái bình nhỏ, hướng về Thủy Kỳ Lân sau lưng Thủy Đàm chính là ném đi. Bình nhỏ rơi vào trong đầm nước, sau đó chỉ thấy cái kia Thủy Đàm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành lưu lam, đỏ đậm lượng chủng phân biệt rõ ràng nhan sắc, một mặt kỳ hàn không gì sánh được, một mặt cực nóng không gì sánh được, liền thân trên không trung mọi người cũng có thể nhận thấy được trong đó dị dạng. Bị cái kia Thủy Đàm nhuộm dần, Thủy Kỳ Lân nhất thời liền phát ra một tiếng to lớn rít gào, dường như ẩn chứa vô cùng thống khổ. Sau đó mọi người chỉ thấy Thủy Kỳ Lân cái kia nguyên bản bích lục sắc lân giáp dĩ nhiên trở nên đen kịt một màu, hiển nhiên là chúng kịch độc. Đối mặt với loại này thủ đoạn, không chỉ có đang nói mọi người sắc mặt hết sức khó coi, ngay cả những cái này người trong ma môn cũng là hơi biến sắc. Huyền phù ở trên không, quỷ vương sắc mặt âm tình bất định, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng cũng là cười hắc hắc, sẽ không đang quản những thứ này, mà tay kia cầm âm dương kính ngọc dương tử sắc mặt cũng là phá lệ địa nan xem. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.